Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu. Chương 1, góc truyện audio.com. Mùa đông này dường như đặc biệt lạnh lẽo. Cả thành phố bị bao phủ bởi giá rét. Sâm Lãng dừng xe van trước cổng trường mẫu giáo. Kéo cửa, nhảy xuống xe, liếc nhìn giờ, 8 giờ 40 phút. Mở cốp sau ra, bên trong chất đầy ắp đồ ăn vặt văn phòng phẩm. Anh dốc hết sức, chuyển hàng trong xe ra ngoài. Khóa cốp lại, xếp chồng hai thùng đồ uống ôm vào người. Sâm Lãng đi về phía cổng trường. Bác Ôn, chào buổi sáng. Lão Ôn nhiệt tình từ chỗ gác cổng chạy tới. Mau tới đây, đi cổng phụ, sao không chạy tới cổng luôn? Sâm Lãng, nhiều người quá, trẻ con chạy lung tung. Không an toàn, đồ không ít nhỉ? Lão Ôn nhìn đống hàng bên đường. Để bác gọi điện thoại, kêu mấy người qua giúp. Không cần đâu. Chạy có mấy chuyến thôi à? Sâm Lãng nói. Trong đống hàng có ổ mèo nhỏ. Xa người không được, ông giúp cháu trông một chút là được rồi. Được rồi, cẩn thận nhìn đường, từ cổng phụ đi vào. Sâm Lãng tránh qua đám người, vòng qua con đường nhỏ men theo tường rào. Đi tới khu giáo viên, là trường mẫu giáo có học phí đắt đỏ nhất khu Nam Càng. Quốc tế Cambridge được công nhận là sự lựa chọn hàng đầu của hệ giáo dục mầm non. Các bậc phụ huynh có năng lực đưa con vào đây thành công đều là những người rất đỉnh trong xã hội. Người thanh niên có vóc dáng kiên cường. Đi lại bên trong trường mẫu giáo rực rỡ sắc màu. Anh quan sát khung cảnh khuôn viên trường vào mùa đông. Tầm mắt như có như không ở xung quanh cũng đang quan sát anh. Cho dù là ôm một thùng lớn, mặc đồ rất tùy ý, cũng không thể ngăn ánh mắt kinh diễm được quăng tới từ bốn phía. Chàng thanh niên mặc quần jean áo sơ mi, khoác áo phao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Không quá trắng, lại nhẵn nhụi, như tráng một lớp men. Hiện ra vẻ sáng sủa khỏe khoắn dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đào hoa, liếc ngang liếc dọc, vẻ ngoài mạnh mẽ mang theo chút cao lãnh. Trong ánh mắt tựa như có xương lạnh, cả người tản ra hormone nam tính rất có tính xâm lược. Nhìn qua thì thấy tính cách không dịu dàng lắm, cũng không quá thân thiện. Nhưng mà, trên thực tế, cũng không hẳn vậy. Tiểu Sâm tới giao hàng à? Chào cô Lý, hiệu trưởng đang ở ngoài sân, ngồi chỗ lãnh đạo. Chào cô Khổng, khoan đã, anh Sâm, đi bên này. Ra từ cửa sau nhà bếp, đi tắt, cảm ơn cô Trương, đúng ha, Sâm Lãng dừng bước trên bậc thang, thò đầu ra từ sau thùng đồ uống. Cô Tiểu Trương, tôi có đem thùng cà phê sữa vào, nhớ cô với cô Khổng thích uống cái này. Tôi có ghi chú, giáo viên dùng, trên thùng giấy, nhớ để riêng với đồ ăn của mấy đứa nhóc ra, trẻ con không uống được cà phê nhỉ. Đúng vậy, anh chu đáo thật, cô Tiểu Trương lớp hoa hướng dương có cổ họng tốt biết hát. Cô cười khanh khách quan sát Sâm Lãng, không hề che giấu sự yêu thích đối với anh chút nào. Hôm nay ông chủ vẫn đẹp trai như mọi ngày nhỉ, buôn bán phát đạt nha. Cảm ơn, dọc đường miệng không ngừng hỏi thăm người khác, gặp ai cũng chào hỏi, đôi lúc quan tâm mấy câu. Ngày đông lạnh cũng trở nên ấm áp. Sâm Lãng cao, chân dài, cực kỳ đẹp trai, miệng còn ngọt. Mỗi một nhân viên trong trường mẫu giáo đều có ấn tượng tốt với anh trai tiệm tạp hóa này. Nói ra, giữa trường mẫu giáo và tiệm tạp hóa còn có một đoạn kỳ duyên. 2 năm trước, ông lão tiệm tạp hóa cứu một đứa trẻ bất cẩn rơi xuống nước trong hội trại mùa đông. Lúc đó trên mặt hồ đóng một lớp băng mỏng, ông không hề do dự phá băng nhảy xuống. Nên sau này, trường mẫu giáo liền thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với tiệm tạp hóa. Bất luận là đồ ăn vặt văn phòng phẩm hay là đồ dùng làm việc, cũng sẽ đặt hàng ở tiệm. Sau đó tiệm tạp hóa sẽ tìm đường để mua hàng. Cũng may mà có trường chăm sóc. Nếu không căn tiệm cũ nát ở ngoại thành đã đóng cửa dẹp tiệm từ lâu rồi. Đối với mọi người mà nói, Lão Sâm nhảy xuống nước cứu đứa trẻ là một kỳ nhân. 1. Tiểu Sâm cháu ngoại ông càng là một diệu nhân. 2. 1. Hào kiệt, giỏi. 2. Anh Tuấn kiệt xuất, bỏ qua vấn đề, đẹp trai. Được công nhận này, Tiểu Sâm phụ giúp tiệm tạp hóa. Chẳng qua chỉ mới giao hàng cho trường được nửa năm. Đã nhớ hết họ tên của tất cả mọi người trong trường. Ngay cả anh trai vệ sĩ hay gì ở nhà ăn cũng không ngoại lệ. Bao gồm nhũ danh của một số bạn nhỏ. Thậm chí năng khiếu và khẩu vị của trẻ con. Tính cách tốt, nhân duyên tốt, trí nhớ tốt, suy cho cùng cũng là một loại thiên phú. Nhìn thấy Sâm lãng xách đồ uống vào nhà ăn. Cô Khổng quay đầu liếc nhìn cô Tiểu Trương một cái. Đừng nhìn nữa. Muốn thấy trai đẹp, thì tới tiệm tạp hóa nhìn cho đủ đi. Chị cũng đừng trêu đùa em. Tiểu Trương cất điện thoại đã chụp trộm được 2 tấm hình đi. Nhỏ giọng nói, em không thân với anh ấy. Cô Khổng, mặc dù nói, đứa trẻ đó không có công việc tốt. E rằng tương lai chỉ có thể được một tiệm tạp hóa nhỏ. Nhưng mấy thằng nhóc chăm chỉ cẩn thận như nó cũng không nhiều. Dễ tính, mặt đẹp, em phải nắm bắt nhanh một chút. Cũng không biết nó có bạn gái chưa. Cô Tiểu Trương, Sâm Lãng, phía sau truyền đến âm thanh bàn tán nhỏ. Sâm Lãng vội vã bước nhanh hơn. Người khác ngầm nói sau lưng anh cái gì. Anh ít nhiều cũng đã nghe được một ít. Thành thật mà nói. Anh thấy không có đề tài nào trên thế giới lúng túng hơn so với đề tài. Tìm việc làm, và bạn gái, Sâm Lãng học thương mại. Sau khi trải qua vô số lần phỏng vấn thất bại, trong cơn nóng giận anh đã nộp CV vào Hằng Thương Thế Kỷ, tập đoàn nằm trong top 500 thế giới. Tỷ lệ thành công gần như bằng không. Rất rõ ràng, trong nhà ăn trường mẫu giáo. Sâm Lãng thở dài một hơi, để 2 thùng đồ uống lên bàn, tiện tay ấn mở hộp mail điện thoại. Quả nhiên, không có hồi âm nhận được từ công ty, cũng không có mail chưa xem, không tìm được việc làm, cũng chỉ có thể kế thừa gia nghiệp. Tiệm tạp hóa nhỏ thì sao? Dù gì cũng là làm ăn không phải sao? Châu chấu dù nhỏ cũng là thịt, nhìn thấy trên biểu tượng WeChat. Có một tin chưa đọc. Vợ, em trên đường về. 6 giờ tối nay tới. Nhìn chăm chú điện thoại một hồi. Đánh chữ. Muốn ăn gì? Đối phương thật lâu vẫn chưa trả lời. Tầng 65 tại Hằng Thương Thế Kỷ. Một đám tinh anh Âu phục dày ra từ đại sảnh phong họp đi ra. Thương Tổng. Vậy tôi xuống lầu trước. Chúc anh thành công. Sau khi về tôi mời khách. Thương Vũ Hiền để cốc cà phê xuống, xoa xoa ngón tay, bàn giao thủ tục cuối cùng của đấu thầu cho giám đốc bộ phận nghiệp vụ xong. Trợ lý riêng tổng giám đốc Tiểu Phương nghiêm túc, tăng nhanh công việc chỉnh sửa tài liệu trên tay. Tiểu Viên lại nở nụ cười tràn đầy tình cảm, cười híp mắt nhìn khăn tay trong tay tổng giám đốc nhà mình. Có ai đã thấy tổng giám đốc tập đoàn top 500 thế giới đến nay vẫn đang dùng khăn tay cotton và bút máy Hero chưa? Bỏ qua nhân tố bối cảnh gia tộc, trước 40 tuổi, lương 3 triệu một năm, 10, cổ phần tập đoàn, có nhà có xe có quan hệ có gia đình, người chiến thắng cuộc đời, rõ ràng là cọc ngắm sự nghiệp cho mỗi người làm công ăn lương. Khiến cho Tiểu Viên vui mừng chính là công ty không ai không có mắt, dám có ý đồ vặn vẹo với tổng giám đốc. Đương nhiên, ngoại trừ cô và Tiểu Phương ra, cũng không ai chú ý tới. Trên ngón tay đeo nhẫn của tổng giám đốc đã không còn nhẫn kết hôn nữa. Thương Vũ Hiền cất khăn tay vào túi Âu phục, nhìn hai người trợ lý riêng đang chỉnh sửa văn kiện. Hai người không cần phải gấp, bên tôi có chút việc riêng, phải ra ngoài một chuyến. Không cần đi theo đâu. Nói xong, Thương Vũ Hiền đứng dậy. Áo gió vắt trên cánh tay. Nhanh chân bước ra cửa phòng họp. Nhìn có vẻ hơi gấp gáp. Thương Tổng, khoan đã. Trợ lý riêng Tiểu Viên gập laptop lại. Chạy nhanh tới. Xin chờ chút. Thương Tổng, Lệ Tổng ở Phong Kình gọi điện nói. Anh ấy mới vừa xuống máy bay. 9 giờ chờ anh ở chỗ cũ. Thương Vũ Hiền xoay người. Lệ Uy Dương. Cô không nói cho cậu ta biết tôi đang họp sao? Tiểu viên bị dọa. Đứng nghiêm lại. Tôi nói rồi. Tôi vẫn luôn giải thích. Nhưng anh ấy căn bản không để ý. Thương Vũ Hiền. Thương Vũ Hiền thở dài. Nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ sát đất. Trời nắng chết tiệt. Tròn 3 tháng. Mình vẫn luôn nhờ tài xế đưa đón con gái đi học. Ngay cả cơm 3 bữa cũng phó thác cho nhà ăn của trường mẫu giáo. Hắn đã rất lâu rồi chưa thực hiện cuộc trò chuyện thân mật cùng con. Tối qua, số điện thoại phòng công chúng của quốc tế Cambridge đã đưa ra thông báo. Nói là, nếu như ngày mai không có tuyết rơi, hội thao phụ huynh vẫn tổ chức như cũ. Cô Tiểu Trương lớp Hoa Hướng Dương còn nhắn riêng cho mình. Không chỉ nhắn thông báo lại một lần, còn cố ý nhắn nhủ. Ba Đường Đường, nếu ngày mai trời nắng, 9 giờ 30 sáng sẽ khai mạc hội thao. Tất cả phụ huynh đều sẽ tới. Các cháu đều rất trông chờ hoạt động lần này. Mong anh nhất định dành ra thời gian. Nhất định phải có mặt. Hắn trước giờ không thích trả lời tin nhắn. Còn phá bỏ giới hạn đáp lại một tin. Được. Liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ 50 phút. Còn thời gian, Thương Vũ Hiền, gọi cho họ Lệ, nói tôi sẽ đến ngay. Bé ra, cố lên, bé ra, chạy nhanh lên, Đoá Đoá đuổi theo, Đoá Đoá cố lên, gió đông thổi, trống đánh cổ vũ, bong bóng cờ màu phấp phới trong gió. 9 giờ 50 phút sáng, trên sân vòng chạy 200 mét. Lễ khai mạc hội thao bố mẹ và bé kết thúc. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Khán giả trên khán đài người người tấp nập. Sau lưng mỗi đứa trẻ đều có một tập đoàn gia tộc khổng lồ. Các mẹ hổ bố mèo hận không thể mời hết tất cả họ hàng thân thích tới để hò hét trợ uy cho cục cưng. Chào hỏi xong với hiệu trưởng, tay chân Sâm Lãng không ngừng nghỉ. Chuyển hàng trong đơn đặt tới mỗi địa điểm được chỉ định. Có đồ ăn vặt dành cho phụ huynh và bọn trẻ. Cũng có đồ uống phân phát cho các cô. Còn có sách vở và văn phòng phẩm dùng để làm phần thưởng. Trước sau chạy khoảng 10 chuyến. Còn sót lại 2 thùng hàng cuối cùng. Một thùng trong đó là cúp. Khá nặng. Để đến cuối tìm người khiêng giúp. Nhưng thùng trong người anh lúc này. Rất thú vị. Là một lồng mèo con. Mèo con vàng mới sinh. Mở mắt chưa lâu, để giữ ấm, trong thùng giấy ngoại trừ lồng ra, còn nhét một cái chăn bông nhỏ vào. Thùng giấy có thể tích lớn, chắn tầm nhìn, ôm vào người không tiện tay. Sâm Lãng không đi đường gần, tránh được người, vòng qua rừng cây nhỏ bên kia. Ổ mèo con này, cũng không phải là hàng mà trường đặt, mà là mèo con của tiệm tạp hóa. Tối qua Sâm Lãng nói cho trường chuyện. Chiêu Tài ở nhà đẻ mèo con. Giống không thuần lắm. Đang tìm chủ. Bà hiệu trưởng thấy hứng thú vô cùng. Nói là bằng lòng nhận nuôi hết. Cũng định xây một ngôi nhà nhỏ cho mèo ở phía đông trường. Các lớp lập nhóm chăn nuôi nhỏ. Để cho các bạn nhỏ thay nhau chăm sóc nuôi nấng. Sâm Lãng. Nhìn xem. Vì sao kêu có tiền buông thả. Bên đây người ta còn không có chỗ ở. Bên kia đã sắp xây nhà cho mèo. Ôm thùng mèo con. Lúc Sâm Lãng đi tới ven tường phòng đọc truyện. Trước mắt chợt lóe lên một cái nơ bướm. Có đứa trẻ ngồi xổm ở sau một cái cây. Mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỏ. Sâm Lãng nghe cả buổi. Nét mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Một ngày hoạt động vui vẻ như vậy. Sao có bạn nhỏ trốn đám người đi khóc nhè. Sâm Lãng nhìn xung quanh. Không thấy cô giáo nào đi qua. Tất cả mọi người đang bận hội thao. Nhưng cũng không thể để cho trẻ con chạy lung tung. Xảy ra chuyện gì thì không tốt đây. Chỉ sợ hù tới đứa nhỏ. Sâm Lãng ho nhẹ một tiếng. Cố ý tăng thêm bước chân. Chỗ này có mèo con. Mèo con mới sinh nha. Ra vẻ thần kinh mà lầu bầu. Bước nhanh tới bên cạnh đứa trẻ. người ta còn không thèm để ý tới. Tay chân đối phương nhỏ nhắn, vai nhỏ nhún lên, chỉ lo hít nước mũi, không hề chú ý tới. Một người xa lạ đang từ từ đến gần. Gần như vậy còn chưa phát hiện à, ý thức an toàn quá kém. Cho phụ huynh không điểm, khuôn mặt hơi đỏ, mu bàn tay cũng nứt nẻ, chưa có thoa phấn dưỡng da. Không điểm, kẹp tóc bướm siêu vẹo trên đầu, bím tóc quấn lại rối như tơ vò. Không điểm, đôi giày da lại rất đẹp, vừa nhìn đã biết không phải hàng vỉa hè, nhưng đế giày cũng quá mỏng rồi. Không điểm, không điểm, nhất định phải cho phụ huynh không điểm. Sâm Lãng đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, lặng lẽ quay người, trở về. Không bao xa, bàn tay mò vào thùng giấy, bắt mèo con từ trong lồng ra, ném nhẹ vào trong bụi cỏ khô héo. À thì, cô bé sinh phía trước ơi. Sâm Lãng hỏi, có thể giúp đại ca ca tìm mèo con một chút không? Cô bé sinh, nước mắt lã chã, khuôn mặt nhỏ khóc rất đẹp. Bị người tới dọa cho hết hồn, còn nấc một cái, thì ra là cô bé lớp hoa hướng dương. Sâm Lãng nhận ra bé, tính tình tiểu đoàn tử khá lầm ly, khó hòa nhập, sau khi tan học thường không có ai đón. Nhiều lần buổi tối anh giao hàng cho nhà bếp, đều nhìn thấy một mình bé ăn phần cơm trẻ em trong phòng ăn. Sâm Lãng trừng mắt nhìn. Mơ hồ nhớ tới một bức tranh bút sáp treo trong căn phòng kính, là tác phẩm đạt giải nhất. Phía dưới có ký tên đứa trẻ. Giải nhất, Đường Đường, lớp hoa hướng dương, Thương Ngôn Diệp. Tên tác phẩm là Hai Chúng Ta. Vải vẽ tranh dường như là một vũ trụ bao la, có hai vòng tròn lớn tách ra, như hai tinh cầu sượt qua nhau. Một tinh cầu dưới ánh mặt trời, có người đàn ông đứng trên tòa nhà cao chọc trời, âu phục dày da, giày da bóng lưỡng, trước mắt chi chít người máy, với gương mặt không cảm xúc đang leo bám lên trên đỉnh tòa nhà. Một tinh cầu dưới ánh trăng, có đứa bé đọc truyện cổ tích trong căn phòng nhỏ, tóc hai chùm chỉ buộc một bên, tóc bên kia xõa xuống, bên cạnh là búp bê vải ngồi dưới đất cúi thấp đầu bày khắp phòng. Nét mặt người máy giống nhau. Động tác tay, cách trương.